Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sipoi tiếp nà, người truyền tin từ trong cung tới. Đem truyền những lời này đến tai Tiết Viễn không sót một chữ. Tiết Viễn mang theo ý cười, phong độ nhẹ nhàng nói. Tạ thánh thượng ân điển, đợi người truyền tin đi rồi. Hắn mới chậm rãi đi đến bên ngoài cửa phòng Tiết Nhị công tử. Nhìn sắc mặt Tiết Nhị công tử đông lạnh đến tái mét. Cả người run bần bật, ánh mắt sâu thẳm. Tiết Nhị công tử chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo đánh úp lại. Hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy Tiết Viễn. Nhất thời bị ánh mắt của hắn làm sợ tới mức run hết cả lên. Vì hắn bắt mạch ngự y xoa xoa râu. Trấn An nói. Còn thỉnh Tiết tiểu công tử chớ có lộn xộn mới là. Sau nửa canh giờ, trong cung tới ngự y cùng cung hầu đều đã rời đi. Tiết Xa từ từ bước vào Tiết Nhị công tử phòng. Hắn ngồi ở một bên, khí nuốt núi sông mà ngồi xuống. Dư quang liếc quá cung hầu lưu lại rất nhiều dược liệu. Tiết Nhị công tử đột nhiên nhanh trí. Đại ca nếu là muốn liền cứ việc lấy đi. Tiết Xa nghe vậy nhếch miệng cười. Hướng về phía bên cạnh hầu hạ Tiết Nhị công tử người hầu nói. Chăn kéo ra, lấy 2 thùng nước đá. Cấp nhị công tử hàng hỏa. Tiết Nhị công tử đã lãnh đến ở đại mùa hè đắp lên 2 tầng chăn. Nhưng nghe đến Tiết Xa lời nói người hầu lại dường như không có thấy một màn này dường như. Thẳng túm khai Tiết Nhị công tử chăn. Ôm tới 2 thùng hỗn khối băng nước lạnh. Từ đầu đến chân cấp hắt ở Tiết Nhị công tử trên người. À, Tiết Nhị công tử kêu thảm thiết. Tiết Xa cười cười. Chân tình chân ý nói. Lâm ca nhi, ca ca nơi này có một chuyện. Phi ngươi không thể làm. Tiết Nhị công tử hàm răng run đến phát ra va chạm thanh. Hắn hoảng sợ mà nhìn Tiết Xa. Tiết Xa hơi mỉm cười. Ngươi cho ta vẫn luôn bệnh đến thánh thượng đi trước tránh nóng hành cung lúc sau. Được không? Tiết Nhị công tử run lên. Đánh một cái đại hắt xì. Người tới. Lại cấp nhị công tử thượng 2 thùng nước đá. Tiết Xa bỗng chốc đứng lên. Hắn bước nhanh đi đến mép giường. Bóng ma áp bách. Tiết lão nhị. Lão tử nói cho ngươi. Hắn hạ giọng. Dọa người. Nếu là ở thánh thượng khởi hành trước ngươi có thể lên một chút giường. Ăn xong một ngụm cơm. Lão tử liền đem ngươi đầu lưỡi rút. Tay cấp chặt đứt. Nhưng ngươi nếu có thể ngoan ngoãn. Tiết Đường Xa. An Nhạc hầu thế tử đúng không? Mắng ngươi tàn phế. Lão tử thiết căn hắn ngón tay cho ngươi chơi chơi. Tiết Nhị công tử bị hãi đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Cảm ơn đại ca. Tiết Xa thật sự cảm thấy chính mình biến thành một cái hảo huynh trưởng. Hắn vui mừng mà nhìn Tiết Nhị công tử. Thẳng đem Tiết Nhị công tử xem đến cả người tê dại lúc sau. Mới xoay người nhanh như điện chớp mà rời đi này nhà ở. Tiết Nhị công tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn mép giường kia tân làm ra 2 thùng nước đá. Khẽ cắn môi, nhớ tới An Nhạc hầu thế tử kiêu ngạo trào phúng mặt. Run run nói, đem thủy cấp bản công tử tưới đi lên. 5 ngày thời gian thoảng qua, trong lúc đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự. An Nhạc hầu thế tử ra ngoài du ngoạn khi, lại bất hạnh cùng gia phó thất lạc, tao ngộ tới rồi kẻ xấu giật tiền, kẻ xấu đoạt xong tiền sau, còn chặt bỏ An Nhạc hầu thế tử một cây ngón út. Chuyện này phát sinh ở kinh thành ở ngoài, tuy rằng còn ở kinh thành phủ Doãn sở phụ trách khu trực thuộc trong vòng. Nhưng bởi vì quá xa, kinh thành phủ Doãn cũng không thể chú ý đến kia chỗ. Cũng không biết An Nhạc hầu thế tử là như thế nào đi đến như vậy xa địa phương. Nhưng kia địa phương xa. Lùi tới vết chân thưa thớt. Thật không tốt cha. Chẳng sợ An Nhạc hầu đã phát bao lớn tính tình. Ai đều biết này kẻ xấu phỏng chừng liền chảo không được. Cố Nguyên Bạch cũng nghe nói việc này. Hắn mày nhăn lại. Âm thầm phái người đi tăng mạnh tuần tra một phen. đem kinh thành phủ Doãn không rảnh bận tâm địa phương tăng mạnh một phen phòng hộ. Đi trước tránh nóng hành cung ngày đó. Tiết Xa đúng giờ xuất hiện ở Cố Nguyên Bạch diện trước. Hắn ăn mặc đô ngu hầu quần áo. Sắc mặt có chút mỏi mệt. Thần bái kiến thánh thượng. Cố Nguyên Bạch hôm nay ăn mặc tùy ý, chỉ lấy mát mẻ là chủ. Hắn cười như không cười. Từ Tiết Xa trước người đi qua. Tiết Khanh nếu là không yên lòng huynh đệ, cũng không cần một hai phải bồi ở trẫm bên người. Tiết Xa nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Cố Nguyên Bạch bên người. Tùy ý cười cười, ra để không có việc gì. Thần lãnh bổng lộc lại không tới thánh thượng bên người. Trong lòng mới là bất an. Chấm, Cố Nguyên Bạch không biết nghe không nghe được đi vào. Hắn cũng không thèm nhìn tới Tiết Xa. Thẳng lên xe ngựa, Tiết Xa một mình ở xe ngựa bên đứng trong chốc lát. Mới lui ra phía sau xoay người lên ngựa. Dục ngựa bạn ở thánh thượng xe ngựa một bên. Cố Nguyên Bạch vào xe ngựa. Chuẩn bị tốt lúc sau ra lệnh một tiếng. Thật dài một cái đội ngũ bắt đầu động lên. Ở thánh thượng xe ngựa và hộ vệ đội lúc sau. Còn lại là các vương công đại thần. Hoàng thất tông thân xe ngựa cùng gia phó. Cấm quân hộ ở bốn phương tám hướng. Chậm rãi hướng tránh nóng hành cung mà đi. Đang đi tới tránh nóng hành cung trên đường. Thánh thượng cùng trong triều đại thần cũng không được chậm trễ chính sự. Lâm triều là không cần thượng. Nhưng mọi người muốn ở từng người xe ngựa bên trong xử lý chính vụ. Thánh thượng cũng sẽ thường xuyên điểm chút đại thần đi thánh giá bên trong cộng thương quốc sự. Kể từ đó, đi trước tránh nóng hành cung trên đường. Chư vị đại thần nhóm ngược lại so ở nha môn bên trong hiệu suất càng thêm cao lên. Cố Nguyên Bạch là cái hảo lão bản. Hắn sẽ không quá lớn áp bức cấp dưới. Ngẫu nhiên ở trên đường gặp được hảo phong cảnh. Liền làm đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi. Làm các vị thần tử cùng tông thân mang theo gia quyến cùng tốt đẹp thiên nhiên thân mật tiếp xúc một phen. Hứng thú tới, liền mang theo mọi người bỏ leo núi. Chơi chơi thủy, hiểu biết một phen địa phương danh thắng cổ cảnh. Nhàn hạ thoải mái. Nhân hứng mà tới, vừa lòng mà về, có khi xe ngựa cửa sổ mở ra, mảnh nhấc lên, bên ngoài gió nhẹ bọc cỏ xanh hương từ xe ngựa xuyên qua khi. Cũng là hết sức thích ý mười phần, kinh thành ly tránh nóng hành cung rất gần, mặc dù hoàng đế đội ngũ hành tẩu trường mà thong thả. Nhưng cũng ở 7 ngày lúc sau, toàn bộ đến tránh nóng hành cung. Tránh nóng hành cung trung hồ nước rất nhiều. Cảnh quan tiểu phẩm cũng nhiều đếm không xuể. Cố Nguyên đến không đến này cũng có 2-3 lần. Nhưng chỉ có hiện giờ lúc này đây mới nhất thích ý, mát lạnh hồ gió thổi qua. Trên người hắn hãn ý nháy mắt làm. Cố Nguyên Bạch phân phát mọi người. Làm này các đi chính mình phủ đệ thu thập đồ vật. Này 2 ngày đi trước nghỉ ngơi. Ngày thứ 3 lại bắt đầu như ở kinh thành giống nhau công tác chế độ. Chờ mọi người lui tán lúc sau. Cố Nguyên Bạch làm người bị thủy. Chuẩn bị rửa trên người mồ hôi mỏng. Mà một đường trầm mặc Tiết Xa. Nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng nặng nề tưởng. Như thế nào mới có thể làm Cố Nguyên Bạch lưu hắn tại bên người. Này 7 ngày tới nay. Cố Nguyên Bạch giống như là nhìn không tới Tiết Xa người này giống nhau. Chưa bao giờ đã cho Tiết Xa nhất thời một lát ánh mắt. Hắn trên dưới xe ngựa, kêu đều là Trương tự thị vệ trưởng. Thánh thượng trắng nõn tay cũng thường xuyên bị thị vệ trưởng nâng. Thị vệ trưởng trung thành và tận tâm, nắm Cố Nguyên Bạch tay khi, chỉ cần thánh thượng không rút về đi, hắn liền không hiểu đến buông tay. Nhưng đặt ở Trương tự trên người, thánh thượng không cảm thấy đây là vượt qua. Đặt ở Tiết Xa trên người, thánh thượng tắc căn bản không đem Tiết Xa để vào mắt. Cố Nguyên Bạch nhất định là phát giác cái gì. Tiết Xa trong lòng biết rõ ràng, biết có thể cho hắn lưu tại Cố Nguyên Bạch bên người cơ hội. Chỉ có lần này tránh nóng hành cung, Cố Nguyên Bạch tắm gội ra tới sau. Hắn mặc vào áo trong. Ngồi nghỉ ngơi một hồi, đãi xuyễn lại đầy khí lúc sau, mới gọi người tiến vào. Điền Phúc Sinh vì hắn bưng tới trà ấm. Cố Nguyên Bạch uống lên mấy khẩu, mới cảm thấy thoải mái chút. Bên trong cửa sổ quan đến thật chặt, buồn đến chậm khó chịu. Hành cung cung nhân rốt cuộc so bất quá kinh thành trung cung hầu. Điền Phúc Sinh nói, sơ ý chút, tiểu nhân hôm nay sẽ dạy một dạy bọn họ làm việc. Cố Nguyên Bạch lại uống lên một ly trà, thở ra một ngụm nhiệt khí. Chờ quần áo sửa sang lại đầy đủ hết lúc sau, mới bước nhanh đi ra sương mù mờ mịt cung điện. Điền Phúc Sinh nghĩ nghĩ, thánh thượng, nếu là trong điện không thoải mái, hành cung bên trong cũng có lộ thiên tuyền chi. Ở kia chỗ phao, hẳn là so ở cung điện bên trong càng cùng ngài tâm ý, nga. Cố Nguyên Bạch quả nhiên tâm động, lần sau mang chậm đi coi một chút. Cố Nguyên Bạch lúc trước tới tránh nóng hành cung thời điểm, bởi vì quyền to không ở trong tay, hắn không có tâm tình hưởng thụ, cho nên đối cái này hành cung, hắn cũng không quen thuộc. Sau đó, Cố Nguyên Bạch liền đi Uyển Thái Phi chỗ ở, cấp Uyển Thái Phi hành lễ. Chờ từ Uyển Thái Phi chỗ trở về lúc sau, Cố Nguyên Bạch lúc này mới xem như không có gì sự. Hắn tính toán cũng cho chính mình phóng 2 ngày giả, trừ bỏ khẩn cấp sự vụ. Mặt khác sau đó lại nói, tránh nóng hành cung bên trong, có một chỗ trong hồ đảo, cực tựa Đại Minh cung trung hồ Thái Dịch tướng mạo. Trên đảo tứ phía gió lạnh xâm nhập, cho dù là ngày mùa hè cũng có thể cảm nhận được gió thu mát mẻ. Dùng xong cơm trưa lúc sau, Cố Nguyên Bạch liền đi thuyền, mang theo tùy hầu một ít người, từ từ hướng tới trong hồ đảo mà đi. Tránh nóng hành cung vì tiền triều sở trúc, giữa hồ đảo tới rồi sáng nay khi cũng đi theo dễ danh. Khai quốc hoàng đế cho nó thay tên vì Nam Hồ Đảo. Nam Hồ trên đảo bị thu thập đến sạch sẽ, nhưng Cố Nguyên Bạch này thân mình không chịu nổi mệt nhọc. Ở thuyền còn chưa tới trên đảo khi, đã theo lắc qua lắc lại thuyền gỗ đã ngủ say. Vì không quấy nhiễu đến thánh thượng, con thuyền liền vây quanh Nam Hồ đảo bắt đầu rồi một vòng lại một vòng chuyển động. Chờ Cố Nguyên Bạch tỉnh lại khi, bọn thị vệ phần lớn đều đã mặt nhiễm thái sắc, có say tàu hiện ra. Cố Nguyên Bạch còn ở tỉnh thần, có chút choáng váng, hắn xoa xoa cái trán. Người chèo thuyền đem con thuyền đình tới rồi bờ biển. Cố Nguyên Bạch đứng dậy đi rồi 2 bước, thiếu chút nữa bị lắc lư thuyền cấp mang được mất đi cân bằng. Tiết Xa mặt không đổi sắc mà đỡ hắn, nâng hắn lên bờ, cánh tay hắn hữu lực cực kỳ. Cố Nguyên Bạch cơ hồ không có phí thượng cái gì kính, đã ổn định vững chắc mà dẫm lên trên mặt đất. Hắn thanh âm khàn khàn hỏi, chậm ngủ bao lâu? Tiết Đường Xa, 30 phút có thừa. Cố Nguyên Bạch hoảng hốt, không thể tin được chính mình mới ngủ nửa giờ. Hắn đẩy ra Tiết Xa nâng, quay đầu lại hướng tới Điền Phúc Sinh vừa thấy. Này lão nô đã hoàn toàn hôn mê, khó chịu đến ghé vào thuyền bên, động cũng không động đậy. Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, khó chịu đều trở về nghỉ ngơi đi. Điền Phúc Sinh gian nan rưng rưng nói, kia ngài. Tiết Xa cười nói, Điền tổng quản, thánh thượng bên cạnh còn có ta chờ ở, nếu là trước kia. Điền Phúc Sinh tự nhiên là thưởng thức Tiết Xa, Tiết Xa đãi ở thánh thượng bên người hắn cũng yên tâm. Nhưng ở hiện giờ biết thánh thượng cố ý điều khỏi Tiết Xa lúc sau, hắn lại không biết có nên hay không làm Tiết Xa đãi ở thánh thượng bên người. Điền Phúc Sinh nhìn thánh thượng liếc mắt một cái, Cố Nguyên Bạch chú ý tới hắn tầm mắt, tùy ý nói, trở về đi. Điền Phúc Sinh cung kính nói, đúng vậy, này một đám rốt cuộc kiên trì không được người bị người chèo thuyền tặng trở về. Thị vệ trưởng cũng có chút khó chịu, nhưng hắn lại kiên trì muốn đi theo Cố Nguyên Bạch bên người. Cố Nguyên Bạch đái người đi đến đỉnh hóng gió chỗ, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi cho mọi người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, hắn mới tiếp tục mang theo người hướng phía trước mà đi. Tiết Xa một đường mặc không lên tiếng, Nhưng khom lưng vì Cố Nguyên Bạch phất đi đỉnh đầu cây liễu cành lá khi lại đột nhiên đã mở miệng. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Tiết Xa khẽ mỉm cười. Hướng tới Cố Nguyên Bạch thâm ra tay. Phía trước đầu tiểu, ngài nắm chặt thần tay. Thị vệ giữa, không ai có thể so sánh đến quá Tiết Xa tinh lực tràn đầy. Mọi người bởi vì từng vòng thủy thượng chuyển động đều có chút tinh thần uể oải. Nhưng Tiết Xa lại dường như vừa mới xuất phát giống nhau. So ngủ một giấc Cố Nguyên Bạch còn muốn tinh thần sáng láng. Cố Nguyên Bạch thu hồi tầm mắt, giống như thuận miệng vừa nói. Tiết Khanh, trẫm là nam nhân. Tiết Xa biết Cố Nguyên Bạch lời này là ở nhắc nhở hắn. Thánh thượng là cái nam nhân. Mà Tiết Xa không nên đối một người nam nhân sinh ra loại này tâm tư. Mặc dù thánh thượng thân thể lại nhược, dung nhan lại hảo, cũng là một cái thiên hạ nhất tôn trọng nam nhân. Hắn là thiên hạ chi chủ, đối quyền lực có dục vọng cùng bừng bừng dã tâm, không hơn không kém, một cái từ trong xương cốt lộ ra cường thế cùng mị lực người. Tiết Xa như thế nào sẽ không hiểu được. Đây là làm hắn đáy lòng điên bụi cỏ sinh trưởng khởi nguyên nhân. Tiết Xa cười thu hồi tay. Kia chờ thánh thượng yêu cầu khi. Thần lại đỡ ngài. Chênh vênh địa phương qua đi. Liền nghe được róc rách dòng nước tiếng động. Đoàn người đến gần vừa thấy. Liền thấy một phương thanh triệt nước cạn ao hồ đang ở lưu động. Gió nhẹ sậu khởi. Nước gợn lân lân. Thánh thượng muốn hí thủy đi đi thử sao? Tiết Xa hỏi, này chỗ liền không tồi. Nhìn một cái này dòng nước, hẳn là chỉ tới ngực chỗ. Một đám đi được mồ hôi đầy đầu người đều ý động. Tha thiết mà nhìn thánh thượng, thủy ôn như thế nào? Cố Nguyên hỏi không, Tiết Xa tới gần thử thử. Còn ôn hòa, thánh thượng hẳn là có thể tiếp thu. Cố Nguyên xem thường ra nhảy dựng, cảm thấy này mạc lần vì quen thuộc. Hắn tự mình ngồi xổm xuống, duỗi tay tìm tòi, đầu ngón tay vào thủy, lại có chút kinh ngạc mà hướng tới Tiết Xa nhìn lại. Xác thật là vừa lúc, phơi một ngày nước ao, vừa lúc là hơi hơi phiếm nhiệt, là phá lệ thoải mái bơi lội độ ấm. Dĩ vãng nước ấm ngã vào tiêu pha thượng đều phát hiện không đến nhiệt người. Hiện tại lại liền dã trong hồ thủy ôn đều cảm giác đến rõ ràng. Cố Nguyên Bạch không khỏi chiều hắn đặt ở trong nước tay nhìn lại. Tiết Xa ngón tay vẫn không nhúc nhích. Làm thánh thượng thấy được rõ ràng. Hắn nhìn Cố Nguyên Bạch đỉnh đầu. Tóc đen đồ tế nhuyễn. Nhưng mặc dù là lại mềm mại đầu tóc. Lại nhu hòa gương mặt. Cũng ngăn không được Cố Nguyên Bạch vô tình. Tiết Xa thầm nghĩ. Lão tử tâm đều sắp lạnh. Cấp đạp, cấp nghiền. Trước vài lần còn cấp vả mặt. Lòng sàng đều bò, miệng đều hôn, sờ cũng sờ rồi, như thế nào một biết hắn thích hắn, liền tưởng đem hắn điều đi đâu. Tiết Xa cũng là người, lúc này đây thứ, tuy rằng tuyệt không sẽ lui về phía sau một bước, nhưng cũng thật sự tâm tình hảo không được. Cố Nguyên Bạch hồi qua thần, làm bọn thị vệ tại nơi đây xuống nước mát mẻ một phen. Hắn còn lại là theo dòng nước đằng trước đi đến. Tìm được rồi một chỗ lớn nhỏ chính thích hợp an tĩnh địa phương. Hắn ăn mặc trung y hạ thủy. Qua lại bơi vài vòng sau đã vượt qua nghiện. Cố Nguyên Bạch lười biếng mà dựa vào bờ biển. Bờ biển ngày mùa hè hoa cúc có không ít rơi xuống cánh hoa phiêu ở mặt nước phía trên. Tõm, một tiếng, Cố Nguyên Bạch mở mắt ra nhìn. Thì ra là Tiết Viễn đã cởi áo ngoài nhảy xuống nước. Đang bơi đến chỗ sâu nhất. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi. Nhắm hai mắt lại. Một lát sau. Đột nhiên Cố Nguyên Bạch cảm thấy nước chỗ mình đang dao động. Y ngước mắt lên nhìn thử thì thấy Tiết Viễn đã đến gần y rồi. Gợn nước dập dềnh từng đợt lại từng đợt đánh tới. Lúc đánh lên người Cố Nguyên Bạch. Tiết Viễn cũng đã đứng trước Cố Nguyên Bạch rồi. Tiết Viễn duỗi tay, nhặt một cánh hoa màu vàng trên cổ Cố Nguyên Bạch. Xua đó giơ tay lên đặt vào miệng mình. Cánh hoa này đã dính trên cổ thánh thượng một lúc lâu. Tiết Viễn cũng nhìn theo một hồi. Lúc này rốt cuộc cũng nếm được hương vị. Hai mắt nheo lại. Thật ngọt. Cách chương.